Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 232 Một cái nồi. Chương 232 Một cái nồi. Triệu Trình thấy bọn họ có việc muốn nói, vô tình tại đây ở lâu, vì thế cáo từ. Triệu Hàm Chương vội vàng ngăn lại Nhân Đạo. Thúc phụ, Hàm Chương còn có một chuyện yêu cầu ngài đâu. Triệu Minh hiểu rõ nhìn nàng một cái, cũng cho Triệu Trình một cái tự đắc ánh mắt. Thế nào, hắn chưa nói sai đi? Nàng chính là ý ở phái công. Triệu Trình đã đạm nhiên. Hắn không có Triệu Minh cái loại này qua lại thử tâm tình. Trực tiếp lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Triệu Hàm Chương đối hắn cũng cực kỳ dứt khoát. Trực tiếp chỉ ra, ta tưởng thỉnh thúc phụ vì trong học đường bọn nhỏ biên soạn hai bộ giáo tài. Một bộ dùng để biết chữ biết lễ, một bộ dùng cho thức số tính toán. Triệu Trình vừa nghe sửng sốt một chút. Ta có tài đức gì đi biên soạn giáo tài? Hắn cái này không phải phản phúng, mà là thiệt tình thực lòng như vậy cho rằng, chỉ có đại sĩ mới có tư cách biên soạn giáo tài. Hắn liền trong lòng chi nghi cũng không có thể giải thích nghi hoặc người. Có cái gì tư cách biên soạn giáo tài? Kia không phải lầm người con cháu sao? Thúc phụ quá tự coi nhẹ mình. Ta cũng không cần ngài dạy bọn họ rất cao thâm đạo lý. Dễ hiểu nhân chi thường tình liền có thể nhận được một ít tự là được. Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái, thật cẩn thận châm trước nói, ta muốn cho bọn họ có thể nhanh chóng tham dự đến huyện thành xây dựng chung. Ngài là biết đến, ta hiện giờ các nơi đều yêu cầu sẽ viết chữ, đếm hết người, cho nên, Triệu Trình mới hòa hoãn sắc mặt loảng xoảng một chút lại trầm xuống dưới. Ngươi đương giáo dục là cái gì? Đương lão sư là cái gì? Đây là nàng cùng hắn giáo dục lý niệm xung đột. Triệu Trình nghiêm túc đối đãi mỗi một học sinh, cơ hồ đem mỗi người đều đương tương lai đại nho tới dạy dỗ. Tận tâm tận lực làm cho bọn họ nhận thức thế giới này chân lý, nhưng là Triệu Hàm Chương chỉ nghĩ làm cho bọn họ chạy nhanh biết chữ, cũng hiểu được 1000 trong vòng thêm giảm, sau đó trực tiếp đầu nhập sử dụng. Này liền cùng kiến quốc lúc đầu xóa nạn mù chữ ban giống nhau. Nhưng Triệu Trình lại tưởng đem xóa nạn mù chữ ban hoàn thành nối thẳng đại học huấn luyện ban. Hai người lý niệm tương bội, không hợp tính, Triệu Hàm Chương lại lần nữa bị đuổi đi ra ngoài, nàng thở ngắn than dài lãnh các hộ. Vệ hướng trong nhà đi, Thu Võ thực khó hiểu, nữ lang, hắn như thế ngoan cố. Chúng ta vì sao còn phải dùng hắn? Triệu Hàm Chương, toàn bộ Tây Bình huyện, biết chữ trừ bỏ huyện nha người ngoài, cũng chỉ có mấy nhà con cháu. Hơn nữa đại đa số đều ở Triệu Thị, nếu không cần Triệu Thị người, chẳng lẽ ta dùng Tống ra tiền ra sao? Kia mấy nhà tuy rằng thực an tĩnh, nhưng cũng không có đầu nhập vào nàng. Hiện tại nhìn càng như là quan vọng. Quan vọng nàng có thể làm được nào một bước, mà Triệu Thị tuy rằng luôn là các loại ghét bỏ nàng, nhưng vẫn ở giúp nàng, cho nàng các loại tiện lợi. Hiện tại trong học đường dạy học đi học, trên cơ bản đều họ Triệu. Triệu Hàm Chương nếu là không cần Triệu Trình, trong học đường Triệu Thị con cháu xoay người cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, chúng ta phải học được nghe bất đồng thanh âm, cho phép bất đồng ý kiến tồn tại. Nàng nói, Trình thúc phụ nói cũng không phải sai, ta nói cũng không phải liền đối, chỉ có thể nói càng thích hợp lập tức, thích hợp ta mà thôi. Triệu Hàm Chương nói, từ lâu dài xem vẫn là Trình thúc phụ đối. Thu Võ, kia vì sao không nghe Trình lang quân? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, không phải nói sao, ta để đối ta càng có lợi, cũng càng thích hợp lập tức. Kia hiện tại Trình lang quân không nghe lời, Triệu Hàm Chương liền nói, cho nên người tài giỏi thường nhiều việc, ta cùng phó đại lang quân chỉ có thể nhiều mệt nhọc một chút, gần nhất cũng chưa như thế nào viết chính tả thiên tự văn, quay đầu lại đem dư lại đều mặc ra tới, còn có tam tự kinh, đến nỗi toán học giao cho Phó Đình Hàm đi. Triệu Hàm Chương một bên tưởng một bên buồn đầu đi. Thu Võ thấy nàng hướng ổ bảo ngoại đi đến, chần chờ một chút vẫn là để nói: "Nữ lang, đã trở về ổ bảo, ngài không đi xem một chút phu nhân sao?" Giọng nói mới lạc, Vương thị thanh âm ở phía sau vang lên: "Tam nương." Triệu Hàm Chương quay đầu lại, liền thấy Vương thị vẻ mặt ủy khuất, yêu thương đứng ở mặt sau. Triệu Hàm Chương một phách đầu. Lúc này mới nhớ tới chính mình có hơn nửa tháng chưa thấy qua Vương thị, nàng lập tức chạy chậm tiến lên: "A nương, ta đang định trở về kêu Đình Hàm cùng Nhị lang bọn họ trở về ăn cơm đâu. Ngươi như thế nào liền ra tới? Này phong lớn như vậy, thiên như vậy lãnh, cảm lạnh làm sao bây giờ?" Vương thị một hống liền hào, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp: "Phó đại lang quân cũng đã trở lại sao?" Triệu Hàm Chương gật đầu: "Hắn còn ở huyện nha vội đâu, bất quá thời gian này đánh giá không sai biệt lắm vội xong rồi. Ta đang muốn đi tiếp hắn." Vương thị liền nói: "Vậy ngươi mau đi đi, ta trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Ngươi muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện, chỉ cần là a nương làm ta đều thích ăn, như thế nào có thể tùy tiện đâu." Vương thị đau lòng nhìn nàng mặt này đều gầy, Vương thị lập tức làm hạ quyết định: "Ăn thịt dê đi, ta đây liền làm người đi thất thúc tổ ra mua dương." Triệu Hàm Chương đôi mắt hơi lượng: "A nương, ta lần này về nhà còn mang theo một cái đồ dùng nhà bếp. Buổi tối chúng ta dùng tân đồ dùng nhà bếp làm thịt kho tàu sườn dê đi. Đường giấm sườn dê kỳ thật cũng ăn rất ngon." Vương thị tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng Triệu Hàm Chương điểm lưỡng đạo đồ ăn nàng tất cả đều không nghe nói qua. Nàng lẳng lặng mà nhìn nàng: "Ngươi ở địa phương nào ăn qua như vậy món ăn?" "Ếch, ở bên ngoài, trong nhà đầu bếp nữ sẽ không làm. Ngài chờ, đãi ta đem tân đồ dùng nhà bếp lấy về tới làm cho ngài ăn." Vương thị vừa nghe nói nàng làm, tức khắc do dự: "Bằng không vẫn là ăn hầm thịt dê đi. Ngươi nếu là ghét bỏ không hương vị, ta còn có thể làm người cho ngươi nướng nướng một cái chân dê. Ngươi cũng đừng động thủ, sợ hãi đả kích đến nữ nhi." Vương thị cuối cùng một câu không nói xuất khẩu, không phải nàng khinh thường nữ nhi, mà là nàng này nữ nhi thực sự không có chủ nghệ. Ở nữ công thượng cũng không có quá lớn thiên phú, còn không yêu học, đánh tiểu nàng liền lại muốn đọc sách, lại muốn tập võ, nho nhỏ nhân nhi cả ngày cùng cái tiểu đại nhân dường như nhọc lòng. Trong nhà thỉnh đầu bếp nữ giáo các nàng chủ nghệ, nàng mấy cái đường tỷ đường muội đều học được thực hào. Chỉ có nàng, trừ bỏ đao công còn không có trở ngại, mặt khác đồ ăn đều là lừa gạt quá, đến cuối cùng liền cha chồng đều đã biết, tự mình hạ lệnh không cho nàng học chủ nghệ. Việc này mới tính qua đi. Triệu Hàm Chương đối chính mình chủ nghệ lại rất có tin tưởng. Nàng lại không tính toán chính mình động thủ, động động miệng vẫn là có thể. Nàng chạy về huyện nha, đem mới bỏ vào trong phòng bếp nồi cấp sách ra tới, giao cho chạy tới Thính Hà: "Đóng gói thượng, chúng ta hồi nhà cũ." Thính Hà ngoặc kép: "Ngài không phải nói cái nồi này là bảo bối, làm chúng ta chăm chỉ dùng sao?" Triệu Hàm Chương: "Ta hiếu kính cấp a nương." Quay đầu lại làm Ngọ Sơn bên kia đánh một ngụm là được. "Ngươi lại đi chuẩn bị một ít hương liệu mang lên, ta đi tìm Phó Đại Lang Quân." Phó Đình Hàm đang ở trong thư phòng viết vẽ vẽ. Triệu Hàm Chương cao hứng nói cho hắn: "Chúng ta đêm nay ăn thịt kho tàu sườn dê cùng đường giấm sườn dê. Ngươi có đặc biệt muốn ăn xào rau sao?" "Ta đều có thể. Ngươi đây là tính toán nhưng này một cái nồi dùng sao?" Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt hắn giấy viết bản thảo, phát hiện là nàng đều xem không hiểu ký hiệu, liền thúc giục nói: "Đừng tính, chúng ta đi thôi, ta a nương còn ở trong nhà chờ đâu." Phó Đình Hàm đồng ý, đem giấy viết bản thảo thu hảo đè ở trên bàn, đứng dậy cùng Triệu Hàm Chương trở về. Hai người không có chờ Triệu Nhị Lang, mà là làm người đi quân doanh kêu hắn một tiếng, làm chính hắn chạy về ra đi. Hai người liền như vậy mang theo một cái nồi trở về. Đến nhà cũ khi, trong nhà mới vừa sát hảo Dương. Tấu chương xong, hết chương.